Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, tin tức ngoài ý muốn. Trương Dịch tiền tài rất nhanh tới vị. Thịnh Thế tập đoàn là hắn toàn tư nắm giữ, cho nên lại mở thiết lập một gian công ty con vô cùng nhẹ nhõm. Rất nhanh, công ty liền chính thức đăng ký, đồng thời mở màn vận tác. Bất quá, tuy nói là thành lập một công ty, thế nhưng là trên thực tế ngắn hạn bên trong cũng sẽ không có bất kỳ nghiệp vụ. Trương Dịch để Trương Chấn mời cực kỳ chuyên nghiệp huấn luyện viên, đối tất cả mọi người tiến hành hệ thống hóa huấn luyện. Bảo tiêu cùng quân nhân là khác biệt. Quân nhân cần phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, nhưng là trên thân cần phải có dã tính cùng xâm lược tính. Như thế mới có thể trên chiến trường giết địch. Nhưng là bảo tiêu đệ nhất sự việc cần giải quyết là bảo vệ tốt cố chủ an toàn. Cũng vì ký chủ cung cấp bọn họ cần có thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Tương đối mà nói, bảo tiêu càng thiên hướng về ngành dịch vụ. Bởi vậy liền cần coi trọng phô trương cùng lễ nghi. Những thứ này đều phải chuyên nghiệp huấn luyện viên đến huấn luyện. Trương Dịch để Trương Chấn chính mình đi nghĩ biện pháp. Dù sao hắn không thiếu tiền. Tận lực đi đào những cái kia chức nghiệp bảo tiêu công ty kim bài huấn luyện viên chính là. Về phần hắn chính mình, thì là tốt hưởng thụ tốt một đoạn thời gian cùng Bo Bo tuần trăng mật. 18 tuổi Bo Bo thật là một cái trời sinh vưu vật. Trên thân đã có thành thục nữ tính gợi cảm. Lại có ở độ tuổi này cần phải có ánh sáng mặt trời cùng hoạt bát. Mỗi sáng sớm tỉnh lại, lõa thể áo sơ mi trắng xuống bếp bộ dáng đều sẽ để Trương Dịch tâm động không ngừng. Bất quá hai người đại khái ở chung được hơn nửa tháng về sau, Trương Dịch liền có thể cảm giác được cái tiểu nha đầu này tựa hồ có chút ý khác. Nàng thường xuyên sẽ nhìn lấy gian phòng của mình trong kia đem Trương Dịch hoa hơn 100 vạn mua guitar. Ngẫu nhiên đối với trong tivi những thần tượng kia tiết mục ngẩn người. Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ nữ hài a. Trong nội tâm càng ưa thích tự do thế giới. Không thích hợp làm lồng bên trong chim hoàng yến. Trương Dịch thấy được nàng bộ dáng này. Mỉm cười nghĩ đến. Đương nhiên, hắn cũng không có nuôi nhốt Bo Bo ý tứ. Dù sao luôn luôn hai người dính tại một khối. Chính hắn cũng không chịu đựng nổi. Sau đó, hắn liền lấy ra một số tiền lớn, để Bo Bo đi học tập nàng yêu quý âm nhạc. Âm nhạc phạm vi ta hiểu rõ không nhiều, nhưng là ngươi đại học đạo sư cần phải rất quen thuộc. Cho nên cần mời dạng gì ra giáo tùy ngươi chọn, cần phải mua cái gì nhạc cụ cũng tùy ngươi ưa thích. Trương Dịch đối Bo Bo nói ra, Bo Bo nghe được Trương Dịch mà nói về sau, lập tức liền kích động vẻ mặt vui cười tách ra nụ cười sán lạn. Kích động hỏng, cảm ơn ngươi, Trương Dịch, ngươi đối với ta thật tốt. Trương Dịch mỉm cười, vươn tay sờ lên Bo Bo đầu. Ngươi về sau muốn đi làm cái gì? Là âm nhạc ca, ca sĩ, vẫn là võng hồng. Nàng chỉ có 18 tuổi, đối với tương lai có sốt ruột khát vọng. Tuy nhiên bởi vì ái tình lựa chọn lưu tại Trương Dịch bên người. Nhưng là thời gian lâu dài, khẳng định sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng. Trương Dịch rất hiểu những thứ này, cho nên sớm cho nàng quy hoạch tương lai. Bo Bo không chút do dự, kích động nắm quyền đầu nói ra. Đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là làm thần tượng á, mà lại ta còn muốn làm kêu nhảy đều tốt toàn năng thần tượng. Tốt a, số tuổi này nữ hài tử đều ưa thích làm thần tượng. Dù sao có thể tại đèn chiếu dưới, hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục cảm giác. Không có người có thể cự tuyệt như thế tương lai. Tốt, Trương Dịch nhẹ gật đầu. Chỉ cần ngươi ưa thích, ta thì sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Đến lúc đó ta sẽ vì ngươi mua xuống một nhà giải trí công ty. Thì nâng một mình ngươi. Trương Dịch một mặt cưng chiều nói với nàng. Bo Bo kích động khuôn mặt đỏ bừng. Trương Dịch, ta thật yêu ngươi a. Ngươi đối với ta thật tốt tương đương. Nàng nũng nịu giống như ôm Trương Dịch eo. Cảm giác mình giờ phút này là toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ hài. Chỉ cần ngươi cao hứng liền tốt. Trương Dịch mỉm cười. Chỉ có bộ dạng này, ngươi cái này chim hoàng yến mới sẽ không bay đi à. Đã ngươi cảm thấy hiện tại chiếc lồng quá nhỏ, ta liền đem chiếc lồng biến đến càng lớn một chút. làng giải trí như vậy hỗn loạn, không đem ngươi thả trong lòng bàn tay ta có thể không yên lòng. Sau đó tại Trương Dịch an bài xuống, Bò Bò thật cao hứng về âm nhạc học viện đến trường đi. Có đầy đủ tiền tài, Bò Bò thu được lớn nhất lão sư tốt chỉ điểm, mỗi ngày đắm chìm trong khi học tập quên cả trời đất. Mà Trương Dịch cũng rốt cục có thể rút chút thời gian, đi về nghỉ một chút. Đợi đến trở lại Hemingway trang viên thời điểm, Nặc Nặc cùng Y Y hai cái này song bào thai người hầu gái một mặt ai oán bốn phía, hai mắt đẫm lệ rưng rưng lên án: "Chủ nhân, ô ô ô, ngài làm sao lần này rời đi lâu như vậy đều chưa có trở về? Có phải hay không không muốn Nặc Nặc rồi? Chủ nhân, có phải hay không Y Y chỗ nào làm không tốt, cho nên ngươi mới ra ngoài tìm những nữ nhân khác?" Hai cái người hầu gái trắng trẻo mũm mĩm, cùng Bò Bò một dạng đều chỉ có 18 tuổi. Trương Dịch bình thường đối với các nàng đặc biệt sủng ái, làm cho các nàng cảm nhận được ấm áp, cho nên lúc này đối Trương Dịch đều phá lệ ỉ lại. Chỉ bất quá, Trương Dịch không có ở đây trong khoảng thời gian này. Các nàng tuy nhiên tưởng niệm, nhưng cũng nhà tù nhớ kỹ chính mình người hầu gái thân phận, bởi vậy không có dám đi quấy rầy. Đợi đến Trương Dịch trở về, mới lập tức tới nũng nịu. Trương Dịch cười vuốt vuốt hai cái người hầu gái đầu: "Ha ha, đều là chút kinh doanh phía trên sự tình. Nam nhân mà, có thể sự nghiệp làm trọng. Bò Bò sự tình, tạm thời còn không cần thiết nói cho các nàng biết." Hai cái người hầu gái nhu thuận giúp Trương Dịch bỏ đi áo khoác cùng giày. Y Y đỏ mặt nói ra: "Chủ nhân, sắc trời không còn sớm. Ngài là ăn cơm trước, trước tắm rửa, vẫn là trước nghỉ ngơi một chút." Sau đó, Trương Dịch ôm các nàng, lại vui sướng ấm áp một chút. Tụ Bảo Bồn kinh doanh tình huống rất không tệ. Trương Dịch đối với buôn bán sự tình cũng không có quá nhiều tốt quan tâm. Bên cạnh hắn mấy cái nữ nhân, cũng đều có các sự tình, không có cho hắn thêm bất cứ phiền phức gì. Tô Minh Ngọc là cái công việc điên cuồng, mỗi ngày đều đang liều mạng xử lý tập đoàn sự vụ lớn nhỏ. Vương Khải Lị đạt được Tụ Bảo Bồn bộ phận thiết kế tổng giám chức vụ, càng là bận tối mày tối mặt, mà Bò Bò cũng đắm chìm trong âm nhạc trong thế giới. Kết quả là, Trương Dịch hiếm thấy thanh nhàn, trong nhà trêu chọc người hầu gái, ngẫu nhiên tưởng niệm chính mình mấy cái nữ nhân, liền đi tìm các nàng vuốt ve an ủi một phen. Bởi vì hệ thống khen thưởng kỹ năng mới thuần dương tâm kinh, để năng lực của hắn cũng thu được trên diện rộng tăng trưởng. Mỗi một lần đều bị mấy cái nữ nhân mỏi mệt không chịu nổi. May mắn Trương Dịch đều là thay phiên đi qua, bằng không dần dần, liền xem như tinh lực thịnh vượng nhất Bò Bò đều phải thận hư. Ngày này buổi sáng, Trương Dịch mặc lấy một thân đồ ngủ ăn điểm tâm xong, nằm ở phòng khách to lớn Tây Ban Nha nhập khẩu trên ghế salon mở ra truyền hình. Tin buổi sáng kênh, bỗng nhiên thông báo một cái thú vị tin tức. Căn cứ thương vụ bộ hôm nay rạng sáng thông báo, đem về đối nhập khẩu Australia 71 trung phẩm loại hàng hóa tiến hành nghiêm khắc kiểm dịch kiểm. Chắc, phía dưới là hàng hóa điều mục. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.